Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Sú Mê Tha Bậc Đại Trí. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Sú Mê Tha có trí tuệ siêu việt, sinh vào dòng dõi Bà La Môn qua 7 đời tinh khiết. Đức Bồ Tát theo học các bộ môn của dòng dõi Bà La Môn rất uyên thâm. Khi cha mẹ của Đức Bồ Tát qua đời, người quản gia gìn giữ các kho của cải đến trình cho Đức Bồ Tát biết rõ của cải tài sản của dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho Đức Bồ Tát một gia tài rất lớn. Đức Bồ Tát suy xét rằng, tổ tiên, ông bà, cha mẹ suốt 7 đời của ta đã tích lũy của cải tài sản lớn lao như thế này. Khi qua đời, chẳng có một ai đem theo được một món nhỏ nào. Khi đến phiên ta qua đời, chắc chắn cũng không đem theo được gì. Tốt hơn, ta nên đem của cải này làm phước thiện bố thí đến cho mọi người nghèo khổ, thiếu thốn. Ta sẽ sống tại gia, thực hành các pháp hạnh Bà La Mật. Một hôm, Đức Bồ Tát ngồi một mình trên lâu đài suy tư. Sự nóng của lửa tham, lửa sân, lửa si hiện hữu. Còn Niết Bàn tịch tịnh, dập tắt được lửa tham, lửa sân, lửa si cũng hiện hữu. Sự khổ đế của sắc pháp, danh pháp trong tam giới hiện hữu. Còn sự an lạc tuyệt đối của Niết Bàn siêu tam giới cũng hiện hữu. Sự tái sinh là khổ, sự già là khổ, sự bệnh là khổ, sự chết là khổ, vẫn hiện hữu. Vậy ta nên mong muốn chứng ngộ Niết Bàn là pháp không sinh, không già, không bệnh, không chết, là pháp giải thoát khổ. Đức Bồ Tát suy xét rằng, đời sống tại gia có nhiều nhiêu khê phiền toái, bị ràng buộc. Tốt hơn, ta nên từ bỏ nhà, xuất gia trở thành đạo sĩ. Để thực hiện ý định, Đức Bồ Tát cho người đi truyền rao khắp nơi gần xa dân chúng trong nước. Ai cần của cải gì thì hãy đến tự tiện lấy. Đức Bồ Tát Sú Mê Tha từ bỏ nhà, đi vào rừng núi Hí Ma Quan Tá xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức vua trời Sắc Cá, cõi Tam Thập Tam Thiên biết ý nguyện của Đức Bồ Tát, nên truyền lệnh cho vị thiên nam Quýt Sú Ca Má hiện xuống cõi người, hóa ra một cốc lá dưới chân núi Hí Ma Quan Tá để cúng dường Đức Bồ Tát đạo sĩ Sú Mê Tha. Ban đầu, Đức Bồ Tát đạo sĩ nương nhờ sống nơi cốc lá rất hài lòng. Về sau, Đức Bồ Tát suy xét kỹ, thấy cốc lá có 8 điều bất lợi, còn nương nhờ sống dưới cội cây có 10 điều thuận lợi. Nên Đức Bồ Tát từ bỏ cốc lá để đến nương nhờ sống dưới cội cây, thực hành pháp hành thiền định. Mỗi buổi sáng, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sú Mê Tha mang bát vào xóm nhà để khất thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Bồ Tát trở về ngồi dưới cội cây suy xét rằng, người ta phải làm lụng vất vả cực nhọc lắm mới có được vật thực này. Vậy, từ nay ta nên lượm nhặt những trái cây chín rụng để ăn sống qua ngày. Ta chớ nên sống dễ vui, tức thất niệm. Tinh tấn thực hành pháp hành thiền định, ngăn oai nghi nằm. Ta chỉ thọ trì 3 oai nghi, đi, đứng và ngồi mà thôi. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sú Mê Tha tinh tấn thực hành pháp hành thiền định trong vòng 7 ngày đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới và chứng đắc ngũ thông tam giới, tức đa dạng thông, nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông và tiền kiếp thông. An hưởng sự an lạc trong khi nhập thiền, không hề hay biết Đức Phật Dipankara đã xuất hiện trên thế gian. Một hôm, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sú Mê Tha du hành bay trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ Ramawati đang vui mừng hoan hỷ sửa sang con đường. Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta làm việc một cách hoan hỷ như vậy, Đức Bồ Tát liền đáp xuống đất, bèn hỏi những người ấy rằng, này quý bà con sửa sang con đường này để cho ai đi mà thấy quý bà con vui mừng hoan hỷ đến như vậy? Kính thưa ngài đạo sĩ, Đức Phật Dipankara, cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh đã xuất hiện trên thế gian rồi. Chúng tôi đang sửa sang con đường này để đón rước Đức Phật Dipankara cùng 400.000 chư thánh A-ra-hán sẽ ngự qua con đường này. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha vừa lắng nghe danh từ Buddha, Đức Phật, tâm vô cùng hoan hỷ, suy nghĩ rằng Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều hiếm có, thật là vô cùng hy hữu. Ta nên cố gắng thực hành mọi phước thiện, gieo duyên lành cúng dường đến Đức Phật Dipankara. Nghĩ xong, Ngài liền thưa với họ rằng Thưa quý bà con sửa sang con đường này để đón rước Đức Phật Dipankara cùng 400.000 vị thánh A-ra-hán ngự đến. Vậy xin quý bà con nhường cho bần đạo một đoạn đường để bần đạo cùng sửa sang đoạn đường, cúng dường đón rước Đức Phật Dipankara cùng chư thánh A-ra-hán. Dân chúng biết đạo sĩ Sumedha có nhiều năng lực thần thông nên họ chỉ đoạn đường bùng lầy khó khăn. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nghĩ rằng nếu ta sử dụng phép thần thông để sửa đoạn đường này thì quá dễ, phước thiện ta được sẽ không nhiều. Vậy ta nên sử dụng sức lực của mình để sửa sang thì chắc chắn ta được phước thiện nhiều hơn. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha cố gắng tinh tấn với sức lực của chính mình, lấy đất từ nơi khác đến san bằng, công việc sửa đoạn đường còn đổ một sải tay. Khi ấy, nghe mọi người reo hò vui mừng đón Đức Phật Dipankara cùng 400.000 chư thánh A-ra-hán sắp đến. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha quyết định rằng hôm nay ta xin cúng dường sinh mạng của ta đến Đức Phật Dipankara bằng cách nằm sấp trên đoạn đường còn lại. Nguyện lấy tấm thân này làm như một chiếc cầu để cúng dường Đức Phật Dipankara cùng 400.000 chư thánh A-ra-hán ngự đi qua. Chắc chắn ta sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Nguyện ước của Đức Bồ Tát Sumedha. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha suy tư rằng hôm nay nếu ta từ bỏ ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì chắc chắn ta sẽ trở thành Bậc Thánh A-ra-hán trong giáo pháp của Đức Phật Dipankara, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới chỉ một mình ta. Nhưng còn bao nhiêu chúng sinh khác vẫn đang chìm đắm trong biển khổ trầm luân, chịu cảnh khổ tử sinh luân hồi, ta không đành giải thoát khổ riêng một mình ta. Nghĩ như vậy, với tâm đại bi vô lượng thương xót chúng sinh, nên Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha phát nguyện rằng Buddho Bodhayang, khi ta tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác rồi, khi ấy ta sẽ thuyết pháp giáo hóa chúng sinh cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành Bậc Thánh A-ra-hán y theo ta vậy, tức tự giác rồi giác tha. Buddho Mochayang, khi ta tự mình giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của tham ái, phiền não, chứng ngộ niết bàn rồi, khi ấy ta sẽ dẫn dắt chúng sinh cùng giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của tham ái, phiền não, chứng ngộ niết bàn y theo ta vậy, tức tự độ rồi độ tha. Tinotareyang, khi ta tự mình vượt qua khỏi biển khổ tử sinh luân hồi, đạt đến niết bàn an lạc rồi, khi ấy ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng sinh cùng vượt qua khỏi biển khổ tử sinh luân hồi, đạt đến niết bàn an lạc y theo ta vậy, tức tự đáo rồi đáo tha. Khi ấy, một nữ bà la môn tên là Sumita, trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức Phật Dipankara. Khi nhìn thấy vị đạo sĩ Sumedha nằm sấp lấy thân mình làm chiếc cầu trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức tin trong sạch, kính dâng đến vị đạo sĩ 5 đóa hoa sen, còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha nằm sấp, hai tay cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Khi ấy, Đức Phật Dipankara cùng 400.000 chư vị thánh A-ra-hán ngự đi ngang qua bằng phép thần thông một cách nhẹ nhàng trên tấm thân của Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha. Cho nên, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha vẫn an toàn. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Sumedha được thọ ký. Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên chỉ thọ ký cho Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nào hội đủ 8 chi pháp. 1. loài người thật, tức không phải Long Dương hoặc Thiên Nam hóa thành người. 2. Người nam thật, không phải là ái nam, ái nữ. 3. Kiếp hiện tại có đầy đủ các pháp hạnh ba la mật có thể chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. 4. Trực tiếp đến hầu Đức Phật chánh đẳng giác. 5. Bậc xuất gia đạo sĩ có chánh kiến về nghiệp. 6. Chứng đắc đầy đủ bốn bậc thiền sắc giới và bốn bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc ngũ thông tam giới. 7. Quyết định cúng dường sinh mạng đến Đức Phật. 8. Ý nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng, quyết tâm trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha hội đủ 8 chi pháp trên, nên Đức Phật Dipankara ngự đứng phía trên đầu của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha, với Phật nhãn Vị Lai kiến minh thấy rõ, biết rõ trong thời Vị Lai, ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha sẽ thành tựu hay không. Với Phật nhãn thấy rõ, biết rõ ý nguyện của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Đạo Sĩ Xú Mê Tha chắc chắn sẽ thành tựu, nên Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời Vị Lai còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị Đạo Sĩ Xú Mê Tha sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Dipankara là Đức Phật chánh đẳng giác đầu tiên thọ ký cho Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Đạo Sĩ Xú Mê Tha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Từ đó, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Đạo Sĩ Xú Mê Tha đương nhiên trở thành Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama trong thời Vị Lai. Khi lắng nghe Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại như vậy, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Đạo Sĩ Xú Mê Tha phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Đồng thời, tất cả nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên đồng hoan hỷ, chắp tay cung kính lễ bái Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha, tán dương ca tụng rằng: Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai. Đức Bồ Tát Xú Mê Tha có tâm đại bi. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, biết rõ rằng hễ còn tái sinh là còn có khổ mà thôi. Chúng sinh tái sinh trong ba giới, bốn loài đều phải chịu khổ, không có sự an lạc thật sự, mà chỉ có khổ là sự thật chân lý mà thôi. Kiếp Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha làm đoạn đường cúng dường đón rước Đức Phật Dipankara. Ngay kiếp hiện tại ấy, nếu Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha thay đổi ý nguyện, không muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, mà chỉ muốn trở thành bậc thánh thanh văn giác, thì ngay kiếp hiện tại ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông trong giáo pháp của Đức Phật Dipankara, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nhưng Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha có tâm đại bi đối với chúng sinh còn đang đắm chìm trong biển khổ trầm luân, đang chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha không đành giải thoát khổ tử sinh luân hồi cho riêng mình, nên Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha vẫn giữ ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác để thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Xú Mê Tha chấp nhận chịu đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử sinh luân hồi trong khoảng thời gian dài 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, để tiếp tục thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, hầu mong trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác, để thuyết pháp tế độ chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Vậy nhóm chúng sinh ấy là ai? Trong nhóm chúng sinh ấy có mỗi người chúng ta, phải vậy không? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sú Mê Tha trong thời quá khứ, nay kiếp hiện tại chính là Đức Phật Gotama trong thời đại của chúng ta. Thời gian hoàn thành 30 pháp hạnh Ba La Mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sú Mê Tha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, nghĩa là Đức Bồ Tát có trí tuệ, có nhiều năng lực hơn đức tin và tinh tấn. Cho nên, thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung và 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng. Kể từ khi Đức Phật Dipankara thọ ký đầu tiên cho đến Đức Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuối cùng. Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama tiếp tục thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật cho đến kiếp chót là kiếp Đức Bồ Tát Thái Tử Siddhartha đã trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu có 7 A Tăng Kỳ, thời kỳ giữa có 9 A Tăng Kỳ, thời kỳ cuối có 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất gồm có 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đó là khoảng thời gian bằng nửa thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt và bằng 1/4 thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt, thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Như vậy, chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, hoặc có đức tin siêu việt, hoặc có tinh tấn siêu việt, mỗi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Tuy có thời gian mau hoặc lâu khác nhau, nhưng đều có chung mục đích trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác để thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Pháp hạnh Ba La Mật có cứu cánh Niết Bàn. Chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, chư Đức Bồ Tát Độc Giác, chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác thực hành đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh Ba La Mật của mình đều có cứu cánh Niết Bàn. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoàn thành xong mọi phận sự, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư Đức Bồ Tát Độc Giác trở thành Đức Phật Độc Giác, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác trở thành Bậc Thánh A-ra-hán, hoàn thành xong mọi phận sự, đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư Đức Bồ Tát thực hành các pháp hạnh Ba La Mật có cứu cánh Niết Bàn là nương nhờ nơi các đại thiện nghiệp ấy làm duyên dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, được lưu trữ ở trong tâm mỗi kiếp, được tích lũy từ kiếp này sang kiếp kia trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Mỗi kiếp của chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, chư Đức Bồ Tát Độc Giác, chư vị Bồ Tát Thanh Văn Giác, dù cho thân của mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia. Tâm có phận sự tích lũy và lưu trữ đầy đủ các pháp hạnh Ba La Mật, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. Trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, trên con đường thẳng có cứu cánh Niết Bàn. Cho nên, chư Đức Bồ Tát ấy tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài từ vô thủy đến hữu chung. Kiếp chót trở thành Bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Còn các hàng chúng sinh nào đã tạo mọi thiện nghiệp mà không có mục đích cứu cánh Niết Bàn, thì thiện nghiệp ấy cũng được tích lũy và lưu trữ ở trong tâm của họ, tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, trên con đường vòng tròn, trải qua vô số kiếp từ vô thủy đến vô chung, không có kiếp chót. Mỗi chúng sinh liên quan từ kiếp này qua kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại, hoàn toàn không liên quan với thân, tức sắc uẩn của mỗi kiếp chúng sinh, mà sự thật chỉ liên quan với tâm, tức bốn danh uẩn của mỗi kiếp chúng sinh với nhau mà thôi. Bởi vì mỗi tâm sinh rồi diệt liên tục, có phận sự lưu trữ, tích lũy đầy đủ tất cả mọi thiện nghiệp và mọi ác nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại, không hề mất mát một mảy may nào cả. Ví dụ, kiếp chót, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha sẽ trở thành Đức Phật Gotama, đó là quả của 30 pháp hạnh Ba La Mật đầy đủ trọn vẹn, gọi là Đại Thiện Nghiệp Ba La Mật, mà vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã tạo trong khoảng thời gian suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Kiếp chót của Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha đản sinh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại khu vườn Lumbini. Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân, 80 tướng tốt phụ, đó là quả của 30 đại thiện nghiệp Ba La Mật. Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Gotama vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại khu rừng Urukela, nay gọi là Buddhagaya, nước Ấn Độ, lúc 35 tuổi, đó là quả của 30 pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát. Thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha tiếp tục thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong khoảng thời gian còn lại suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Pháp hạnh Ba La Mật nghĩa là gì? Thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bằng cách nào? Ba La Mật là dịch âm từ Pali, Parami. Parami có rất nhiều nghĩa. Nghĩa chính yếu là pháp duyên hỗ trợ dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn cao thượng. Thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bằng cách nào? Để thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bậc nào, Đức Bồ Tát cần phải có đại thiện tâm hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, nhất là tham ái, ngã mạn, tà kiến, và đồng thời hợp với tâm đại bi và trí tuệ hướng đến chứng ngộ Niết Bàn. Nếu hội đầy đủ các điều kiện như vậy, thì Đức Bồ Tát thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bậc ấy. Nếu không hội đầy đủ các điều kiện như vậy, thì không thành tựu pháp hạnh Ba La Mật bậc ấy, mà chỉ là đại thiện nghiệp thông thường mà thôi, không phải là pháp duyên hỗ trợ dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn cao thượng. Pháp hạnh Ba La Mật có 10 pháp. 1. Bố thí Ba La Mật. 2. Giữ giới Ba La Mật. 3. Xuất gia Ba La Mật. 4. Trí tuệ Ba La Mật. 5. Tinh tấn Ba La Mật. 6. Nhẫn nại Ba La Mật. 7. Chân thật Ba La Mật. 8. Phát nguyện Ba La Mật. 9. Tâm từ Ba La Mật. 10. Tâm xả Ba La Mật. Mỗi pháp hạnh Ba La Mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau. Bố thí Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Giữ giới Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Xuất gia Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Trí tuệ Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Tinh tấn Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Nhẫn nại Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Chân thật Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Phát nguyện Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Tâm từ Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Tâm xả Ba La Mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Như vậy, 10 pháp hạnh Ba La Mật trở thành 30 pháp hạnh Ba La Mật. 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng. Muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn mới có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama cần phải thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật như sau. 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ. Khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc hạ nào, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama cần phải hy sinh những gì thuộc về bên ngoài thân mình như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ con nữa để thành tựu pháp hạnh ba la mật ấy. Ví dụ, tích đức vua Bồ Tát Vesantara là tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật. Hạnh đại thí hoàng tử Gia Lý và công chúa Kanha yêu quý nhất đến cho ông Bà La Môn Chuchaka. Đức vua Bồ Tát Vesantara cũng thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật. Hạnh đại thí vợ yêu quý là chánh cung hoàng hậu Madhi yêu quý đến cho ông Bà La Môn. Mười pháp hạnh ba la mật bậc trung. Khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc trung nào, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama cần phải hy sinh những bộ phận nào trong thân thể để thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc trung ấy? Ví dụ, tích đức vua Bồ Tát Xí Quý là tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung, bố thí hai con mắt bên phải và bên trái đến cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt. Mười pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng nào, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama cần phải hy sinh sinh mạng của mình để thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc thượng ấy. Ví dụ, tích Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng, nên Đức Bồ Tát Thọ nhảy lên đống lửa thiêu chính làm món ăn để bố thí đến vị Bà La Môn khất thực. Những kiếp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành 30 pháp hạnh ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Có nhiều kiếp Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật ở cõi người. Sau khi Đức Bồ Tát ấy chết ở cõi người, dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới. Nhưng để sớm hoàn thành 30 pháp hạnh ba la mật, nên Đức Bồ Tát Thiên Nam không muốn hưởng sự an lạc ở cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ, mà Đức Bồ Tát Thiên Nam nguyện từ bỏ kiếp thiên nam ở cõi trời ấy. Dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người nam trong cõi người, để thuận lợi cho việc thực hành các pháp hạnh ba la mật. Bởi vì cõi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này rất đặc biệt hơn các cõi khác trong tam giới. Thuận lợi cho việc thực hành phạm hạnh cao thượng, thuận lợi cho việc thực hành mọi thiện pháp, dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp và đặc biệt siêu tam giới thiện pháp. Thuận lợi cho việc thực hành 30 pháp hạnh ba la mật. Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Chư Phật Độc Giác, Chư Thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác, Chư Thánh Đại Thanh Văn Giác đều thành tựu tại cõi người này. Những kiếp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, tiền kiếp của Đức Phật Gotama bổ sung cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, được 24 Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký, xác định thời gian còn lại, bắt đầu từ Đức Phật Dipankara thứ nhất cho đến Đức Phật Kassapa thứ 24 cuối cùng, trải qua vô số kiếp không sao kể xiết được. Đến kiếp gần kiếp áp chót là Đức vua Bồ Tát Vesantara thực hành bồi bổ thêm cho đầy đủ pháp hạnh bố thí ba la mật, bố thí voi báu, bố thí hoàng tử Cha Lý, công chúa Kanha, bố thí chánh cung hoàng hậu Madhi, vân vân. Sau khi Đức vua Bồ Tát Vesantara băng hà, dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm vị thiên nam tên Setaketu trên cõi trời Tusita, tức đầu xuất Đà Thiên, cõi trời thứ tư trong sáu cõi trời dục giới, hưởng sự an lạc trong cõi trời ấy.